Từ Nam Nho trầm tư một lát. Cô ấy đưa anh cái này hồi nào, em làm sao lại biết được? Dịch Tích nghẹn họng, cũng không thể nói là lần trước nghe điện thoại giúp anh mà nghe được tỏ tình, sau đó không nói anh ấy biết. Em cứ như vậy mà biết, anh quản được sao? Dù sao là gửi thư tình cho anh, còn đặt ở phòng làm việc của anh. Phải không, anh không phát hiện? Từ Nam Nho nhớ lại một chút, thật sự không thể nhớ tới còn có đồ vật này. Chắc là không cẩn thận xem như rác mà quăng rồi. Dịch Tích nghe anh nói, chắc là xem như rác mà quăng rồi. Vậy mà có chút mừng thầm, nhưng cô một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Cầm đũa kỳ quái nói, thân là thầy giáo, sao anh có thể lãng phí tâm ý của học sinh như vậy? Nói thế nào thì cũng nên hướng dẫn đàng hoàng một phen chứ. Từ Nam Nho mặt không đổi sắc ăn cơm. Mỗi đứa đều phải hướng dẫn, em muốn anh mệt chết sao? Hướng dẫn một mình em đến bên anh là đủ rồi, những người khác thông minh hơn em, các cô ấy sẽ tìm được con đường chính xác. Hôm kỷ niệm thành lập trường có buổi biểu diễn hoành tráng, bắt đầu từ buổi sáng đã liên tục có cựu học sinh về trường, trong đó có người đã là danh nhân hoặc danh nhân nổi tiếng. Dịch Tích sau khi đến trường học có trò chuyện cùng với một ít bạn học mà cô quen biết, sau đó lại rảnh rỗi nhàm chán gọi điện thoại cho Tử Nam Nho. Anh ở đâu? Bắt đầu tiết học rồi sao? Còn chưa, em ở đâu? Cùng bạn nói chuyện phiếm, em đi tìm anh đây. Phòng làm việc. Anh ở Thành Nguyễn cũng có phòng làm việc sao? Khu 3 lầu 4, phòng 401. Được, em lập tức đến. Dịch Tích đã không thể quen thuộc Thành Nguyễn hơn nữa. Cô nói một tiếng với Hoàng Vi, sau đó đi thẳng đến nơi Tử Nam Nho. Hôm nay toàn trường rất náo nhiệt, ngay cả khu làm việc thường ngày luôn an tĩnh cũng có rất nhiều tiếng người. Dịch Tích tìm được chỗ rồi, sau khi gõ cửa thì nghe được bên trong truyền ra giọng nói, vào đi, báo cáo. Từ Nam Nho ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt giảo hoạt của Dịch Tích, anh cười khẽ, lại đây ngồi. Dịch Tích không ngồi, điều đầu tiên làm khi vào phòng là đi vòng quanh nhìn xem. Anh lại không phải là thầy giáo trường chúng em, vì sao còn xếp cho anh một phòng làm việc đơn? Từ Nam Nho nhìn cô, muốn biết như vậy thì đi hỏi viện trưởng trường em. Giá cao mời về đúng là không giống nhau. Dịch Tích đi đến bên cạnh Từ Nam Nho, một bàn tay đặt trên lưng ghế anh, một tay còn lại chống lên bàn làm việc, có chút đói bụng. Từ Nam Nho buổi sáng ra cửa sớm, không cùng cô ăn chung. Không phải trên bàn cơm có đặt bữa sáng cho em sao? Không ăn. Sao lại không ăn? Anh nhìn đầm em xem. Dịch Tích sờ sờ eo, cái này bó sát người, kiểu đầm này là tuyệt đối không thể ăn thêm một miếng. Từ Nam Nho nhìn từ trên xuống dưới, hôm nay cô mặc đầm đen, đầm này vừa khéo đem vóc dáng của cô bày ra ngoài, lộ ra đôi chân dài trắng lóa mắt người nhìn. Từ Nam Nho hơi bất mãn. Một ngày không ăn em chịu được sao? Em đợi chút, anh đi mua chút đồ ăn cho em. Em không ăn, em phải ăn. Từ Nam Nho nói xong thì muốn đứng lên, Dịch Tích không cho anh đi, đặt mông an vị lên đùi anh. Cô duỗi tay vòng qua cổ anh, cả người đều đè nặng lên anh. Đừng đi nữa, buổi tối về nhà chúng ta lại cùng nhau ăn. Em chỉ biết quậy phá. Nào có, đi xuống. Dịch Tích lắc lư cẳng chân, dựa vào vai anh không nhúc nhích. Chờ anh đi dậy em liền xuống, còn bao nhiêu phút? 10 phút. Ừ, vậy đợi lát nữa em cùng anh lên lớp nhé. Em muốn thì đợi anh ở đây đi. Không sao cả. Em đi anh sợ. Cái gì? Sợ thất thần? Dịch Tích chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn anh. Thầy, có ai nói với anh lúc anh làm vậy có chút đáng yêu không? Thật sự đáng yêu. Dịch Tích nhéo cả hai bên mặt anh. Vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra đi vào. Dịch Tích còn ngồi trong lồng ngực Từ Nam Nho, tư thế vươn hai tay sau cổ anh. Ba người học sinh mở cửa đi vào hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dịch Tích nghe thấy âm thanh vang lên thì quay đầu lại. Nhìn thấy ba người học sinh đang hóa đá thì cô cũng ngây ngẩn cả người. Một lát sau cô cong môi cười cười, vô cùng chấn định từ trong ngực Từ Nam Nho đứng lên. Có việc sao? Có việc thì vào đi. Dịch Tích đứng ở một bên, dù đang bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn ba người kia. Ba người học sinh có hai nữ một nam, bọn họ nhìn Dịch Tích, lại nhìn sang Từ Nam Nho, người ngốc không dám nhúc nhích. Từ Nam Nho nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Sao không gõ cửa? Lời này vừa nói ra, ba người rốt cuộc cũng hồi hồn. Nam sinh kia vội nói. Thầy, thầy à, vừa nãy chúng em có gõ qua, sau đó thầy không nói chuyện, em liền đẩy mạnh đi vào. Từ Nam Nho, có chuyện gì? Ba người học sinh vẫn còn đang ngây ngốc, đi vào nói. Ba người xô đẩy nhau đi vào, bọn họ vừa đi còn không quên nhìn trộm Dịch Tích. Là thế này, hôm nay không phải ngày kỷ niệm thành lập trường sao? Ba chúng em trong hội học sinh muốn đi giữ gìn trật tự xung quanh, nên hôm nay chúng em đến đây muốn xin thầy cho nghỉ một buổi. Một nữ sinh nói, được không thầy? Từ Nam Nho không nói chuyện. Dịch Tích thấy anh không mở miệng liền nói, đương nhiên là được, một buổi không học sẽ không chết, đúng không thầy Từ? Từ Nam Nho ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt khó có được chút ý cười, nhưng lúc nhìn sang đám học sinh, chút ý cười này lại không thấy tăm hơi. Đã biết, đi đi. Cảm ơn thầy. Ba người xoay người chuẩn bị bước ra ngoài, không nghĩ tới trong đó có một nữ sinh đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Dịch Tích. Thầy Từ, cô ấy là ai? Hai học sinh kia rõ ràng không nghĩ tới cô lại to gan đi hỏi cái này. Một nữ sinh còn lại vội kéo ống tay áo cô ấy. Đi thôi Ngô Điểm, cậu làm gì vậy? Ngô Điểm. Dịch Tích hơi nhớ mày. Cô luôn cho rằng nữ sinh gọi điện thoại tỏ tình là bên Lý Công, thì ra lại là học muội của mình. Ngô Điểm không muốn rời đi, Từ Nam Nho vẫn giữ thần sắc như cũ, nhàn nhạt nói, bạn gái. Thầy thực sự có bạn gái? Từ Nam Nho lại dương ra gương mặt không biểu cảm. Giống giả sao? Nhưng trước nay chưa từng gặp qua. Từ Nam Nho kỳ quá nhìn cô ấy, chẳng lẽ tôi phải giới thiệu cô ấy cho các em sao? Nhưng Ngô Điểm mím môi như là không tiếp thu hiện thực này. Nhưng nhị gì nữa còn không đi? Nam sinh kia thấy bầu không khí không đúng lắm thì vội vàng đẩy người nữ sinh tên Ngô Điểm đi ra ngoài. Mà Ngô Điểm cuối cùng cũng căm hận nhìn Dịch Tích một cái, xoay người chạy đi. Ba học sinh rốt cuộc cũng rời đi. Dịch Tích dựa vào bên cạnh bàn làm việc anh, cảm khái nói, ánh mắt kia giống như muốn đâm chết em. Ai? Học trò tốt của anh, Dịch Tích nói. Nữ sinh này chắc là Ngô Điểm lớp thị trường mà lần trước em nhắc với anh. Từ Nam Nho đứng dậy, hiển nhiên là không hứng thú đối với chủ đề này hoặc là người này. Tới giờ lên lớp rồi, em còn ngây ngẩn gì nữa? Anh đi đi, không cần lo cho em. Đợi lát nữa em đi tìm đám Hoàng Vi. Được rồi, em nhớ phải đi ăn chút gì đó. Được rồi, biết rồi. Từ Nam Nho cầm sách đi ra ngoài, Dịch Tích cũng cùng anh đi xuống lầu. Hình ảnh vừa rồi có phải có chút tổn hại đến hình tượng anh hay không? Dịch Tích nghĩ nghĩ rồi nói, thầy giáo đứng đắn bị em biến thành như vậy, đám học sinh chắc là sụp đổ ảo tưởng. Quan trọng không? Không quan trọng sao? Từ Nam Nho cong môi, ừ cũng khá quan trọng, vậy em về sau nhớ đứng đắn một chút. Em không thể khống chế được. Dịch Tích chợt nhìn xung quanh, đột nhiên nắm lấy cổ áo sơ mi của Từ Nam Nho, nhón chân hôn một cái. Hôn xong nhanh chân chạy đi. Thầy à, lúc trước ở trường học đã muốn làm vậy rồi. Dịch Tích chạy mất hút, Từ Nam Nho đứng lại tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Xa xa có tiếng chuông vang lên, anh rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, nhàn nhạt cười, mặt mày lạnh lùng giờ đây toàn là dáng vẻ ôn nhu. Dịch Tích tìm một hồi lâu mới tìm được Hoàng Vi và Cát Tề Thụy. Vi Vi, cùng tới đi mua chút đồ ăn đi. Hoàng Vi, không phải cậu nói không ăn sao? Không phải cậu nói ăn một miếng thì eo nổ tung sao? Dịch Tích trợn mắt nhìn cô. Đó là tớ nói quá. Đương nhiên nói vậy để giữ gìn phong thái hoàn mỹ nhất. Vậy còn bây giờ thì sao? Thầy Từ kêu tớ đi ăn chút gì đó. Lát nữa nếu còn chưa ăn thì anh ấy sẽ tức giận. Hoàng Vi và Cát Tề Thụy nhìn nhau. Từ người bọn họ run lên một cái. Không nghĩ tới cậu và thầy ấy còn buồn nôn như vậy. Buồn nôn chỗ nào? Dịch Tích kéo Hoàng Vi đi ăn. Mắt thấy bạn gái bị lôi đi, Cát Tề Thụy cũng đi theo sau. Sau khi ăn uống xong, ba người đi thăm giáo viên hướng dẫn của họ lúc trước, còn ngồi một hồi lâu trong phòng làm việc của người đó. Ây da, thầy Từ sắp hết tiết rồi. Vừa rồi đang tán gẫu với giáo viên kia, Dịch Tích đột nhiên nói. Giang Nhĩ Nghị là giáo viên lúc trước của bọn họ, nghe thấy vậy thì cười nói. À, các em còn phải đi thăm thầy Từ đúng không? Hoàng Vi, thầy à, cô ấy cần gì đi thăm thầy Từ? Cô ấy xem mỗi ngày rồi. Giang Nhĩ Nghị căn bản không biết giữa Dịch Tích và Từ Nam Nho là chuyện gì. Sau khi nghe xong ngẩn người nói, mỗi ngày đều xem là sao? Hoàng Vi, nghĩa là học sinh này của thầy lá gan đã lớn đến mức đem đại danh đỉnh đỉnh thầy giáo mặt lạnh thu vào trong túi. Từ Nam Nho tuy rằng tính tình có chút lạnh lùng, nhưng danh tiếng của vị thầy giáo này trong trường lại không tồi. Một mặt là vì năng lực của anh đích thực mạnh mẽ, mặt khác là vì anh luôn nho nhã lịch sự với đồng nghiệp. Giang Nhĩ Nghị cùng Từ Nam Nho xem như cũng có chút giao tình, trước kia có cùng nhau dạy chung một lớp, lúc có cuộc họp cũng nói vài câu với nhau. Anh luôn cho rằng với tính tình của Từ Nam Nho sẽ tuyệt đối không gần gũi với học sinh, cho nên anh tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà Từ Nam Nho lại cùng học trò của mình ở bên nhau. Việc này đúng là điên đảo thế giới quan của anh. Dịch Tích à, em và thầy Từ thật sự... Dịch Tích mỉm cười nhìn vị giáo viên. Thầy yên tâm, tuy lúc còn đi học em có ý với thầy ấy, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bọn em mới phát sinh chuyện này. À, tôi ý tôi không phải vậy. Giang Nhĩ Nghị xấu hổ ho hai cái. Tôi muốn nói, nha đầu này đúng là có năng lực. Dịch Tích, đó là do thầy dạy tốt. Giang Nhĩ Nghị, bậy bạ. Sau đó, lúc đi thăm xong cố vấn học tập, Dịch Tích, Hoàng Vi và Cát Tể Thụy cùng đi đến phòng dạy của Tử Nam Nho. Lúc bọn họ đi đến còn cách giờ tan học 5 phút, cửa phòng học không đóng, Dịch Tích nhìn một cái liền thấy Từ Nam Nho đứng trên bục giảng. Sơ mi trắng quy củ, cặp mắt kính không gọng, yên tĩnh lạnh lùng, đẹp đến muốn lấy mạng. Dịch Tích và Hoàng Vi nhìn nhau, hai người cũng giống như lúc còn học năm tư mà phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, nhưng vì đang đứng trước cửa phòng học, hai người đều đè thấp âm thanh. Lúc gần tan học, Từ Nam Nho thấy Dịch Tích, Dịch Tích làm động tác khẩu hình, Từ Nam Nho tạm dừng một lát, lúc này mới quay đầu lại tiếp tục giảng bài. Chỉ là đám học sinh đều phát hiện, thầy giáo luôn không nói không cười của họ đột nhiên nhếch khóe môi lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiếng chuông vang lên, Từ Nam Nho nói câu tan học rồi nhanh chóng thu dọn sách đi ra ngoài. Vừa đi ra phòng học đã bị người nào đó nhào vào lòng, nhưng mà người này còn biết đúng mực, ôm một chút liền buông ra. Vừa rồi anh nghe được em nói gì sao? Từ Nam Nho hắng giọng, không nghe thấy. Em nói anh rất đẹp trai, không nghe sao? Khẩu hình của em không rõ ràng sao? Từ Nam Nho, đi thôi. Thật sự là đẹp trai mà. Thầy à, anh có muốn treo cái bảng đen ở nhà không? Lúc tâm trạng em không tốt thì anh giảng bài cho em nghe nhé. Hoàng Vi, cậu đó, cái ý tưởng quái đản gì đó. Sau khi thở ra một câu nói đứng đắn giáo huấn cô, Hoàng Vi lại lặng lẽ nói, có chuyện tốt như vậy thì nhớ gọi tớ. Dịch Tích đánh Hoàng Vi một cái. Lúc này học sinh trong lớp cũng lục tục đi ra. Đám học sinh vừa rồi đứng xa xa đã thấy thầy Từ của bọn họ sau khi ra khỏi phòng học liền bị một người phụ nữ nhào vào lòng, tuy rất ngắn ngủi nhưng xác thật là ôm. Trong nhất thời, đám nữ sinh tan nát cõi lòng rớt đầy đất, mà đám nam sinh sôi nổi bàn tán muốn chạy ra nhìn xem người phụ nữ kia ra sao. Bạn gái thầy Từ đó. Lúc trước nghe bên Lý Công nói bạn gái thầy xuất hiện, không ngờ lại thật. Thật xinh đẹp. Thầy Từ của tớ vậy mà bị ôm. Vừa nãy lúc giảng bài, thầy Từ còn cười trộm, các cậu thấy không? Thầy đúng là thiên hạ kỳ quan. Đám học sinh bàn luận sôi nổi không hề ảnh hưởng đến Từ Nam Nho. Anh nhìn Dịch Tích nói, buổi tối ăn cơm với mấy người bạn đi cùng anh đi. Dịch Tích nghe anh nói tự nhiên như vậy, cho rằng là đám Chu Hưng Trạch, cô tùy ý gật đầu. Được. Ừ. Từ Nam Nho đi về phía trước, đám người Dịch Tích cũng đi theo sau. Buổi chiều ở trường học có một buổi văn nghệ hoành tráng, cựu học sinh và giáo viên của trường đều được mời tham gia. Bởi vì vị trí cố định nên Dịch Tích không thể ngồi chung với Từ Nam Nho. Lúc tiết mục biểu diễn được một nửa, Dịch Tích và mấy người cựu học sinh dựa theo kế hoạch nhà trường đi lên bục phát biểu vài lời. Nếu như bỏ đi thân phận đại tiểu thư nhà họ Dịch, địa vị hiện tại của Dịch Tích trong tập đoàn Dịch Thị cũng được xem như là người thành công, đủ để lên bục nói vài lời với đám học sinh đệ học muội. Mà lúc này dưới đài, ô, người này không phải là người mà buổi sáng ở cửa phòng chờ thầy Từ sao? Đúng vậy, chuyện gì vậy? Vậy mà là học tỷ. Lúc trước thầy Từ có dạy học sinh đó sao? Còn mẹ nó chứ, sư đồ luyến. Sớm biết thầy Từ chấp nhận học sinh, lão tử đã sớm nhào vào. Bạn học này, cậu nhìn xem gương mặt học tỷ trên kia ra sao, còn cậu thì ra sao? Sau đó Dịch Tích đi xuống đài, ngồi trở lại vị trí ban đầu, phía sau cô là vị trí ngồi của mấy học sinh trong trường. Học tỷ, có người đột nhiên vỗ vai cô. Dịch Tích quay đầu lại nhìn, là một bạn học nữ khá dễ thương. Sao vậy? Học tỷ, chị là bạn gái của thầy Từ sao? Dịch Tích hơi ngẩn người. Em là học trò lớp anh ấy. Nữ sinh vội vàng lắc đầu, cầm lấy di động của mình. Chị xem, trong vòng bạn bè có người nói, người này là học trò của thầy ấy. Dịch Tích bật cười, xem ra tin tức này truyền đi nhanh thật. Nữ sinh sau khi nghe xong có vẻ mặt kích động. Vậy là thật sao? Học tỷ à, em rất sùng bái thầy Từ. Tuy nhìn qua thì thầy ấy có chút hung dữ. Dịch Tích tán đồng mà gật đầu. Trước kia chị cũng cảm thấy anh ấy không dễ tiếp cận. Vậy ngày thường lúc thầy ấy ở cùng chị cũng rất hung dữ sao? Dịch Tích nghĩ cố ý nói. Đúng vậy, nhưng hung dữ anh ấy. Ai rất hung dữ? Lời nói còn chưa dứt, đỉnh đầu đã chuyển đến âm thanh quen thuộc kia. Dịch Tích không ngẩng đầu nhìn, mấy nữ sinh ngồi phía sau kích động khẽ kêu. Thầy Tư. Dịch Tích hơi đổ mồ hôi, nhếch khóe môi ngẩng đầu nhìn Từ Nam Nho. Sao anh lại tới đây? Không đến chẳng lẽ để mặc em ngồi đây nói xấu anh sao? Không phải em chỉ nói giỡn thôi sao? Phải không? Anh còn tưởng em rằng em thật sự cảm thấy anh rất hung dữ đối với em. Từ Nam Nho lúc dứt lời thì trong đôi mắt lộ ra chút ý cười. Ánh mắt đám học sinh ngồi sau sáng ngời, ngồi ăn cẩu lương mà hai người ngầm phát ra. Từ Nam Nho và người bên cạnh Dịch Tích chào hỏi nhau rồi thay đổi chỗ ngồi. Anh bình tĩnh ngồi xuống cạnh cô, sau đó nhìn thẳng về bục phát biểu. Dịch Tích nhìn anh muốn làm gì? Từ Nam Nho, cái gì? Đột nhiên anh ngồi đây làm gì? Nhàm chán. Ừ, tiết mục nhàm chán. Lúc này trên bục phát biểu đúng là có thầy giáo nào đó cất tiếng hát vang. Dịch Tích hết sức vui mừng. Chẳng lẽ ngồi cạnh em thì tiết mục hay hơn sao? Vậy thì lại không. Từ Nam Nho nghiêng tầm mắt nhìn cô, mười phần tự nhiên như cũ, chỉ là thời gian không có khó qua nữa. Dịch Tích chớp mắt, cười hì hì ôm chầm cánh tay anh. Sao anh lại có suy nghĩ giống em? Từ Nam Nho không chút do dự vạch trần cô. Phải không? Vậy sao vừa rồi em không đi qua kia ngồi cạnh anh? Vẻ mặt Dịch Tích hoảng sợ. Người ngồi cạnh anh là trưởng khoa có biết không? Em với thầy ấy từng có hiềm khích có biết không? Lỡ như thầy ấy còn nhớ rõ em thì làm sao giờ? Cho nên em không qua đâu. Đầu mày Từ Nam Nho nhíu lại. Hiềm khích? Ừ, lúc đó học năm 2, vì một số nguyên do mà em cho người phá trang web của trường, viết mấy chữ trên trang chủ. Sau đó trưởng khoa còn muốn cấm túc em, nhưng chuyện này nhanh chóng bị ba em đè xuống. Dù sao trưởng khoa nhất định hận em, nếu không cẩn thận gặp được ở trường thì thầy ấy dùng ánh mắt giết em mấy trăm lần rồi. Từ Nam Nho, em biết gì mà ông ấy tức giận như vậy? Dịch Tích xua tay chột dạ nói. Cũng chẳng có gì, lúc đó còn trẻ tuổi nông nổi, nhưng hiện tại em tuyệt đối biết sai rồi. Từ Nam Nho nhìn cô một cái, nói. Thật không có gì cả. Ánh mắt Từ Nam Nho trở nên nghiêm khắc. Dịch Tích sợ hãi nhỏ giọng hừ một tiếng. Chẳng qua chỉ viết lỗ mũi Trần Quốc Vĩ đúng là lớn mà thôi. Trần Quốc Vĩ là tên đầy đủ của trưởng khoa, vẻ ngoài của ông ấy cũng bình thường, nhưng cái lỗ mũi đúng là vô cùng hấp dẫn sức chú ý của người khác. Lúc Dịch Tích còn học ở trường thì học sinh toàn khoa vô cùng ghét ông ấy, bởi vì trưởng khoa này luôn đặt ra một số quy định kỳ quái, làm cho mấy cô ở phòng ngủ mà ngủ cũng không yên, ăn cũng không ngon, chọc cho mọi người đều ở sau lưng gọi ông ấy là lỗ mũi to tìm đường chết. Mà bản thân trưởng khoa lại vô cùng để ý chuyện lỗ mũi to này. Sau khi Dịch Tích hách trang web của trường, còn ở trước mặt toàn trường nói thẳng vấn đề này, việc này làm cho sự căm phẫn của ông ấy lên đến mức đỉnh điểm. Lúc Từ Nam Nho nghe cô nói những lời này rõ ràng hơi ngẩn người. Tuy anh không quá chú ý mấy chuyện bắt quái ở trường, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe được học sinh trong lớp gọi Trần Quốc Vĩ như vậy. Đương nhiên, không một ai dám như người bạn gái này của anh mà ồn ào quậy phá như vậy. Em đúng là... Này, anh đừng lên lớp em. Lúc đó hành vi của em còn nhỏ nên không hiểu chuyện, không liên quan đến em bây giờ. Khóe miệng Từ Nam Nho hơi nhếch lên, thiếu chút nữa không kiềm chế mà bật cười. Người này đúng là khắp nơi gây họa. Không lên lớp em. Từ Nam Nho lần nữa nhìn về phía sân khấu, trong giọng nói có chút ý vị thâm trường, nhưng cũng không giúp được em. Giúp gì? Từ Nam Nho lại nghiêng tầm mắt nhìn cô. Dịch Tích bị nhìn đến mức ngứa ngáy. Anh đang nói gì vậy? Không có gì, dụ người khác tò mò. Sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Dịch Tích cùng đám Hoàng Bi nói lời tạm biệt, sau đó cùng Từ Nam Nho đi đến bữa tiệc của bạn anh. Tiểu bảo bối của Ngô Loan Phong còn ở cạnh anh ta sao? Từ Nam Nho vừa lái xe vừa nói, hình như còn. Vậy tối nay chẳng phải là không thể không nghe trò chơi bảo bối của bọn họ sao? Hôm nay không gặp họ. Vậy gặp ai? Đồng nghiệp. Từ Nam Nho nghiêng đầu nhìn cô. Đồng nghiệp ở Thái Nguyễn. Sắp đến cửa phòng bao, Dịch Tích đột nhiên lùi bước. Nếu không thì em không đi nữa. Từ Nam Nho. Vốn dĩ anh cũng không muốn đi,

Dịch Tích giãy giụa thoát ra, ngẩng đầu nhìn anh. Sao lại đột nhiên như vậy? Từ Nam Nho vẫn luôn trong kế hoạch. Dịch Tích nhíu mày quay về nhà họ Ngôn. Việc này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ những việc anh đã làm trong mấy chục năm qua, sau đó bước lên con đường mới hoàn toàn. Cháu trưởng của nhà họ Ngôn là Ngôn Hành Chi làm chính trị, mà ông lão kêu Từ Nam Nho quay về đơn giản là để tiếp quản thương nghiệp nhà họ Ngôn. Dịch Tích tin rằng nếu Từ Nam Nho phải làm thì mặt này khẳng định cũng sẽ không kém, nhưng trực giác của cô lại nói rằng anh sẽ không thích mấy thứ này. Bằng không thì vì sao trước kia lại chọn làm giáo sư đại học? Nhưng em vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, đột nhiên anh muốn đổi hướng làm việc khác cũng quá là đường đột rồi. Thật ra thì cũng không đường đột. Còn nhớ lần sinh nhật kia của ông nội anh không? Lúc đó ông ấy đã làm anh suy xét rồi, mà đến mấy ngày trước anh mới suy xét xong. Vậy khi nào anh đi? Sau khi hoàn tất thủ tục từ chức. Dịch Tích sửng sốt. Vậy về sau anh còn về nhà không? Từ Nam Nho hơi dừng lại, một ngón tay nâng cằm cô. Đương nhiên sẽ về, nhưng sau khi kế nhiệm phải đi sang thành phố khác một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó tạm thời không về được. Dịch Tích bị bắt và nhìn thẳng anh. Vậy em ở nhà một mình rồi. Anh sẽ rất nhanh quay lại. Nhanh cỡ nào? Dịch Tích nói xong lại uy hiếp. Anh trở về có tin em biến nhà anh thành ổ chó không? Cùng lắm là ổ mèo, ở đâu ra ổ chó? Em nuôi chó không được sao? Ở nhà anh nuôi, nuôi một bầy. Ừ, em uy hiếp anh được rồi. Từ Nam Nho cúi đầu hôn lên môi cô. Một tháng anh sẽ quay về. Xưa ánh trăng say lòng người, nhưng Dịch Tích lại vô cùng thanh tỉnh. Cô nhíu mày, nhón chân lên cắn môi anh. Lung tung gặm một hồi, sau đó mới hung hăng nói. Nếu một tháng sau không gặp anh, em không phá banh nhà anh, thì không được. Trong mắt Từ Nam Nho hiện lên một tia ý cười. Được. Thủ tục từ chức của Từ Nam Nho nhanh chóng hoàn tất. Một tuần sau, anh đã hoàn toàn rời khỏi trường học. Không quá mấy ngày thì đám học sinh cũ cũng biết, bọn họ sôi nổi trong nhóm hỏi hướng đi của Từ Nam Nho. Trong mắt họ, Từ Nam Nho chính là một người thầy giáo đẹp trai, giàu có, lại còn khiêm tốn. Nhưng đúng là không ai ngờ rằng sau lưng anh còn có một gia tộc có thế lực khổng lồ như vậy. Dịch Tích cũng không giải thích nhiều với mọi người, chỉ nói Từ Nam Nho muốn đổi nghề. Trước một ngày, Từ Nam Nho quay về nhà họ Ngôn, hai người tranh thủ cùng nhau đi siêu thị. Anh hiếm khi đi siêu thị vào thời gian này. Dịch Tích nhìn anh. Sao nào, sợ em đói chết ở nhà anh, muốn giúp em tích trữ chút lương thực. Từ Nam Nho tùy ý lấy mấy vị khoai tây lát. Đúng vậy. Dịch Tích nhìn mấy vị khoai tây lát trong xe đẩy, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Không cần như vậy, Hồ sẽ đến mức mua khoai tây chiên cho em ăn. Trước kia mỗi lần cô ở nhà ăn khoai tây đều bị anh lên lớp một hồi lâu, nói cái gì mà hại thân thể không dinh dưỡng, còn rất bừa bãi. Từ Nam Nho nhìn cô. Không muốn ăn sao? Nói xong còn làm bộ muốn đem đồ vật để lại trên kệ. Dịch Tích vội vàng ngăn anh lại. Muốn ăn. Từ Nam Nho nhìn cô. Loại thức ăn này không thể ăn nhiều, lúc anh không ở nhà thì em ăn ít đồ ăn vặt một chút. Nói xong lại dừng một chút, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hoặc là em về nhà em ở trước đi. Dịch Tích sửng sốt. Cái gì? Nhà em có người chăm sóc em. Em không phải là trẻ nhỏ 3 tuổi. Ừ, anh lại cho rằng em là vậy. Về nhà ở, chờ anh quay lại em lại trở về. Dịch Tích không nghe, vắt nửa người lên xe đẩy, vừa đẩy vừa lẩm bẩm. Chính em còn không thể lo cho bản thân sao? Ai cần các người chăm sóc? Từ Nam Nho nhìn tư thế không đứng đắn của cô, cũng cảm thấy cô có thể té ngã. Vì thế cẩn thận đi theo sau cô. Dịch Tích, em không về nhà, em dừng lại trước. Vậy em không cần về nhà nữa. Từ Nam Nho đuổi theo, đưa tay kéo xe đẩy. Anh đứng phía sau cô, giam cô giữa tay vịn của xe đẩy vào ngực anh. Thật là không về nhà. Dịch Tích, không về. Nếu anh muốn để em về nhà, còn dẫn em ra đây mua nhiều đồ như vậy làm gì? Hơn nữa, nếu em về nhà mà ngày đó anh quay về, không thấy em, vậy phải làm sao đây? Lồng ngực Từ Nam Nho nhói lên một cái, không biết vì sao trái tim mềm nhũn, rối tinh rối mù. Anh bình tĩnh nhìn bóng dáng cô, cuối cùng lại thản nhiên nói. Được, vậy không trở về. Dịch Tích vui vẻ. Anh nói đó, vậy chúng ta mua nhiều đồ ăn một chút. Được. Khó có dịp lại dạo một vòng ở khu đồ ăn vặt. Lúc thanh toán xong, trong xe đã chất đầy đồ ăn. Dịch Tích đi đằng trước, cô đứng trước quầy thu ngân, lấy từng món bỏ vào trong xe. Bỏ được một nửa, Cô dường như nhớ tới cái gì đó, quay sang làm mặt quỷ với Từ Nam Nho. Ý Dịch Tích là bảo anh nhìn lên cái kệ hàng đặt cạnh quầy thu ngân. Từ Nam Nho nhìn sang, liếc mắt một cái, chỉ thấy một loại hộp tê tê có nhiều màu sắc đang đứng thẳng. Phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ. Anh trầm mặc một chút, đột nhiên không biết có nên lấy hay không. Dịch Tích, lấy đi. Từ Nam Nho ho một cái lại nhìn thoáng qua. Dịch Tích chớp mắt nhìn anh. Em lấy không được, anh lấy một hộp cho em. Dịch Tích chờ anh động tay, mắt thấy Từ Nam Nho đầy mặt đứng đắn, đột nhiên thần tốc đưa tay cầm một hộp tê tê ném vào xe đẩy. Hai người nhìn nhau, Từ Nam Nho vươn tay đẩy xe một cái, ý bảo cô đi lên trước một chút. Dịch Tích không nhúc nhích, cô cúi người cầm cái hộp nhỏ lên nhìn nhìn, sau đó ý vị thâm trường nói với Từ Nam Nho. Thầy à, em muốn kẹo cao su, anh lấy cái này cho em làm gì? Từ Nam Nho rõ ràng là sửng sốt một chút, anh quay đầu nhìn lại một lần nữa. Lúc này mới phát hiện trên kệ không chỉ có tê tê, còn có đồ vật khác. Trong mắt anh có phải chỉ có cái này thôi không? Dịch Tích nhìn thấy lỗ tai Từ Nam Nho hơi đỏ lên, cố hết sức nén cười. Nhưng mà mua một hộp cũng đủ rồi, trong nhà ta hình như chỉ còn một hộp. Thầy đúng là biết nhìn xa trông rộng. Tính tiền xong, hai người xách túi đồ đi ra bãi đỗ xe. Trên đường, Dịch Tích vừa ăn kẹo mềm, vừa mua vừa chiêm ghẹo Từ Nam Nho. Vừa rồi lúc quay đầu lại, anh không thấy kẹo cao su ở cuối hàng sao? Em thề là em chỉ muốn anh lấy cái đó thôi. Cười chết em rồi thầy Từ à, anh như vậy có chút không đứng đắn. Từ Nam Nho siết chặt tay lái một cái, nhẫn nhịn nói. Biểu cảm vừa nãy của em mới là không đứng đắn. Biểu cảm của em có sao? Đó chính là biểu cảm muốn anh mua kẹo cao su cho em à? Từ Nam Nho hừ lạnh một tiếng. Vậy sao? Đúng vậy. Biểu cảm thường ngày của em đều là như vậy, anh hiểu lầm rồi. Dịch Tích tựa lưng vào ghế ngồi cười. À đúng rồi, không phải anh sắp đi rồi sao? Thật ra thì mình cũng không cần mua, trong nhà còn dư lại cũng đủ dùng rồi. Không phải nói chỉ còn một hộp, cũng chỉ có một buổi tối. Từ Nam Nho đột nhiên lạnh lùng nói. Em xác định đủ. Dịch Tích, dùng một buổi tối, anh khẳng định là đủ rồi. Dịch Tích nhướng mày, lúc trước cũng không dùng nhiều, nếu không anh nghĩ anh có thể dùng mấy hộp. Xe vừa dừng lại ở bãi đỗ xe của tiểu khu. Lúc dừng lại ở vị trí dừng xe, mặt của Từ Nam Nho đã đen đến mức không nói nên lời. Dịch Tích lại không hề phát hiện, cô tháo dây an toàn đưa tay ra muốn mở cửa. Tay còn chưa đụng tới cửa đã bị người kia hung hăng kéo về. Vừa quay đầu lại, một nụ hôn cực nóng ngay lập tức áp xuống. Từ Nam Nho tháo dây an toàn, cúi người hung hăng đè cô lên ghế. Dịch Tích cứ vậy mà mơ hồ bị anh đè lên hôn không ngừng nghỉ. Thật vất vả mới dừng lại, cô bình phục hô hấp rồi oán trách anh. Anh đột nhiên tàn nhẫn như vậy làm gì, còn về nhà hay không? Ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen lại nặng trĩu của Từ Nam Nho. Anh nhìn cô giống như nhìn miếng thịt đã đến bên miệng. Không kịp về nhà. Dịch Tích hơi trố mắt, đang xử lý lời này của anh là có ý gì. Cô bình tĩnh rời đi tầm mắt, nhìn xuống chỗ nào đó của anh đã có động tĩnh. Rõ ràng có phản ứng. Dịch Tích suy nghĩ một chút. Không đúng, cô không làm chuyện gì cũng chưa nói cái gì dụ dỗ anh, sao đột nhiên có hứng? Anh cúi đầu cắn lỗ tai cô. Dịch Tích bất ngờ hô lên một tiếng, lại sợ có người đi ngang qua phát hiện, lại vội vàng bịt miệng lại. Thầy, đau. Đau đớn tinh tế cùng với tê dại đến ngứa ngáy cứ vậy mà ập đến. Dịch Tích không chịu được nữa mà ngẩng đầu lên, nhưng như vậy càng làm cái cổ trắng nõn của cô lộ ra trước mắt anh. Hơi thở của Từ Nam Nho ngày càng nặng nề, rất tự nhiên đưa tay vào quần áo cô. Dịch Tích giật mình, ý nghĩ trong nháy mắt là cảm thấy anh điên rồi. Anh, có phải bị sốt không? Chỗ này là hầm để xe, tuy rằng không có nhiều xe lui tới, nhưng vẫn có khả năng có người lái xe đi vào. Cô thật sự không nghĩ tới một Từ Nam Nho luôn biết kiềm chế lại ở chỗ này làm chuyện to gan như vậy. Kiềm chế về một chút, em liền tới trở nên to gan hơn đúng không? Từ Nam Nho một tay nâng cằm cô lên, hùng hằng hôn một cái lên môi cô. Dịch Tích ngơ ngác kiềm chế một chút, to gan hơn, cho nên anh đang giận cô vì lời nói vừa rồi. Nhưng cô chỉ đùa thôi, cố ý chọc anh thôi mà. Thầy ơi, em chỉ tùy tiện nói. Dịch Tích đáng thương nhìn anh. Anh đừng cắn em nữa. Ừ, được, không cắn. Từ Nam Nho không hề để ý câu nói sau của cô, mà vươn tay kéo ghế cô ngả về sau. Hôn được chưa? Dưới hầm để xe, sự yên tĩnh cách ly hết mọi âm thanh. Lúc đến bước cuối cùng, Từ Nam Nho không cách nào kiềm chế yết hầu phát ra tiếng thở dốc, ống cuối hơi run run một chút, lại giống như đang lắc lư mồi câu trước mặt con cá, làm Dịch Tích không thể không cắn câu. Sao giọng anh lại dễ nghe như vậy? Phải không? Ừ, về sau lâu như vậy mà không được nghe thì làm sao đây? Anh sẽ trở về. Lúc anh chưa về thì sao? Gọi điện thoại cho em. Được. Dịch Tích gắt gao ôm cổ anh, cúi đầu ở bên tai anh hỏi. Nhưng mà bây giờ anh có thể kêu thêm vài tiếng nữa không? Đôi mắt Từ Nam Nho híp lại. Cái này không phải nên giao cho em sao? Dịch Tích cũng vừa mới biết, trên phương diện nào đó của đàn ông đúng là không thể kích thích. Ví dụ như hôm nay cô nói một buổi tối anh chỉ có thể dùng một cái kia, vậy thì tối đó chắc chắn anh ấy sẽ chỉnh chết cô. Từ trên xe cho đến khi về nhà, cô lại bị đè ở trong phòng, bị bắt nạt một hồi lâu. Cuối cùng mệt đến mức ngủ thiếp đi. Dịch Tích chỉ mơ mơ màng màng biết anh ôm cô mà không hề buông lỏng cánh tay. Mấy ngày sau khi Từ Nam Nho đi rồi, Dịch Tích quay về nhà một chuyến. Vốn dĩ cô không định trở về, nhưng sau đó nghe tin Dịch Quốc Đường muốn tới ở vài ngày, cô không thể không về nhà. Lúc về đến nhà thì thấy Dịch Nhạc và Dịch Quốc Đường ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, càng giống như là đơn phương hỏi đáp. Dịch Nhạc ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt là biểu tình nghiêm chỉnh. Nhìn thấy Dịch Tích đi vào, rõ ràng là trong mắt Dịch Nhạc có một tia vui sướng xẹt qua. Quả nhiên, Dịch Quốc Đường không giữ cô ấy lại hỏi chuyện nữa. Ông nhìn Dịch Tích nói, Tích Tích mới về sao? Dịch Tích đi lên trước, cháu vừa xử lý xong công việc ở công ty. Lại đây ngồi đi. Dịch Tích ngồi cạnh Dịch Quốc Đường, hai người vừa nói gì đấy? Dịch Quốc Đường, nói về chuyện đại sự của em con. Hôn nhân đại sự. Dịch Tích nhìn sang Dịch Nhạc, chỉ thấy Dịch Nhạc khổ sở gật đầu. Dịch Tích cười một cái. Ông nội nghe con nói này, sao những trưởng bối như ông lại nhàn nhã như vậy, luôn luôn lo lắng chút chuyện nhỏ như thế này. Sao lại là chuyện nhỏ? Dịch Quốc Đường thần sắc uy nghiêm, Nhạc Nhạc cũng không còn nhỏ. Dịch Nhạc, ông nội, con không gấp, ông vẫn nên nhọc lòng Dịch Tích trước đi. Dịch Tích trừng mắt nhìn cô một cái. Này này, tôi đang nói giúp cô đấy. Này không phải là hại tôi sao? Dịch Nhạc thẻ lưỡi. Không phải hại chị, chỉ là lớn nhỏ có thứ tự. Dịch Tích trợn trắng mắt. Dịch Quốc Đường, lời này Nhạc Nhạc nói không sai. Tích Tích, dù sao cũng phải kết hôn trước, già đầu rồi. Dịch Tích, được được, chỉ cần ông đừng chọn người cho con nữa, hôm nào đó con đi kết hôn, được chưa?